Thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 8, phát hiện mới. Góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tầm, edit, Cụ Cải. Mộc Vãn dự tính trước khi trời tối xem xong quyển sách này. Nhưng lão phu nhân bên kia vẫn là phái người tới kêu nàng tham gia yến tiệc. Mộc Vãn tuy rằng thường ngày trong phủ an tĩnh, nhưng với thân phận hiện nay một mặt lảng tránh cũng không phải biện pháp. Huống chi nàng có tâm đóng cửa không màng chuyện thiên hạ. Lại có người lúc nào cũng xem nàng như cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, một hai phải diệt trừ cho sảng khoái. Mộc Vãn mở tủ quần áo, bị đám quần áo màu sắc rực rỡ trước mắt này làm chói mắt. Vị thiếu phu nhân này thật đúng là thích rêu rao nhan sắc. Nàng từ giữa đống quần áo tìm ra một bộ nghiêng khâm sườn xám màu vàng nhạt. Lại chọn thêm áo choàng màu trắng. Ở thời đại của nàng, sườn xám tựa như đã thành lịch sử trưng bày. Trên đường hiếm khi có người ăn mặc sườn xám rêu rao khắp nơi. Hiện tại ngẫm lại, này chứa dày đặc sắc thái dân tộc ăn mặc thực mau liền sẽ trở thành lỗi thời. Không khỏi có chút đáng tiếc, Mộc Vãn nhìn người trong gương. Dáng người thướt tha, mặt như mỹ ngọc, thật sự là một mỹ nhân. Thúy Quyên dọn một cái dương lớn từ phòng chưa đồ đi ra. Nhìn đến Mộc Vãn đứng trước gương chải đầu không khỏi sửng sốt. Trong gương nổi bật một người đầu tóc dài như lụa, chỉ đơn giản cái ngọc châm nhưng lại tú mỹ. Một khuôn mặt thanh tú tinh xảo, đôi mắt sáng đen nhánh có thần, còn có hơi thở tự nhiên tươi mát tản mát ra ngoài. Vẽ thành một bức họa thanh mỹ cuộn tròn, chẳng sợ Thúy Quyên là nữ nhân cũng là xem đến ngẩn ngơ. Trước kia trong ấn tượng của nàng, thiếu phu nhân luôn trang điểm đậm, đem chính mình trang điểm giống như hoa anh vũ chỉ vì hấp dẫn sự chú ý của thiếu soái. Tủ quần áo nàng khi nào cũng không ít quần áo màu sắc rực rỡ. Còn có những âu phục cái lộ vai lộ chân, không làm thiếu soái lưu ý đến. Lại chọc đến lão thái thái rất là bất mãn. Bọn hạ nhân ở trong tối càng nói nàng đồi phong bại tục. Lúc này trước gương Mộc Vãn búi tóc chỉ thay đổi một bộ quần áo. Trên mặt không điểm trang son phấn. Cái loại tươi mát thoát tục này đẹp. Sáng lên như kim cương đem cả phòng ảm đạm này đều chiếu sáng. Dọn dẹp tốt, Mộc Vãn từ trong gương nhìn thoáng qua. Miệng Thúy Quyên kia đã trương thành hình chữ O, Thúy Quyên lúc này mới thu hồi tinh thần. Vội vàng nói, chứ vứt bỏ một ít quần áo, còn có một dương bao đến kín mít chai lọ vại bình. Em cũng không biết là thứ gì, không biết có nên ném hay không. Mộc Vãn hướng về phía Thúy Quyên, mở cái dương ra liếc mắt một cái, tức khắc trước mắt sáng ngời, buông lược liền đứng dậy đi qua, mấy thứ này lưu lại đi. Người đi ra ngoài trước, Thúy Quyên tuy rằng không rõ ràng nàng vì cái gì muốn lưu lại đồ vật kỳ kỳ quái quái. Nhưng nàng chỉ cảm thấy hứng thú đối với quần áo. Mấy thứ hiếm lạ, này nàng cũng không muốn. Mộc Vãn mở cái dương ra, đem đồ vật bên trong một từng cái lấy ra. Trong lòng vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Không nghĩ tới điều không đúng tí nào đời trước thế nhưng còn cất chứa đồ tốt thế này. Nàng đang lo muốn đi đâu làm một ít, kết quả liền mau đưa đến dưới mí mắt nàng. Thiếu phu nhân, lão phu nhân ở bên kia thúc giục, Thúy Quyên cao giọng ở bên ngoài nhắc nhở. Mộc Vãn vội vàng đem đồ vật thả lại vào dương, lại lấy keo giấy gói kỹ, đi tới đóng cửa phòng chứa đồ, cũng là phòng làm việc nho nhỏ của nàng. Thiếu phu nhân, Thúy Quyên thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng. Mộc Vãn nhỏ giọng một tiếng đòi mạng quỷ a, sửa sửa tóc rồi mở cửa. Thần sắc không vui nói, ngươi không nên họ Thúy, ngươi hẳn là họ thúc giục. Thúy Quyên cười nói, chỉ cần thiếu phu nhân thích, em họ gì đều có thể. Mộc Vãn thở dài, thật đúng là không có biện pháp với nàng. Được rồi, đi thôi, đi chậm, sợ là lại muốn ai đó một hồi bực tức. Cụ Cải CXC, cách chương.